Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, phần 253. Cùng lúc đó, Triệu Tử Hàm cũng ở gọi điện thoại. Hình Nhi à, tỷ tỷ Đại Ngôn sản phẩm đang ở triệu khai cuộc họp báo. Muốn hay không lại đây cấp tỷ tỷ phụng cổ động? Triệu tỷ, ta hiện tại vội vàng đi một cái sản phẩm cuộc họp báo. Thật sự không thể phân thân. Ngượng ngùng a a. Như vậy a, kia tính, ta đây tìm Trương Lâm đi. Lần trước nàng liền đối ta nói muốn một lọ ta Đại Ngôn tiên tư tinh hoa xương. Nàng hẳn là có hứng thú tới phụng cổ động từ từ. Tỷ tỷ ngươi nói chính là tiên tư tinh hoa xương sản phẩm cuộc họp báo sao? Đúng rồi, làm sao vậy? Tỷ tỷ, ta đang muốn tham gia cuộc họp báo chính là tiên tư tinh hoa xương a. Chờ ta, ta lập tức tới. Triệu Tử Hàm sừng sốt một chút. Nửa ngày không phản ứng lại đây. Chương 379 đều là đại lão chờ Triệu Tử Hàm phản ứng lại đây khi đối phương đã cắt đứt điện thoại. Nàng quay đầu nhìn về phía Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn, ấp úng nói, ta bằng hữu nói, nàng vốn dĩ chính là muốn tới tham gia chúng ta sản phẩm cuộc họp báo. Liễu Tịch nga một tiếng. Đinh Mẫn nói, ngươi bằng hữu thật tốt. Triệu Tử Hàm ngoặc kép. Đinh Mẫn lại nói, đáng tiếc cùng ta có giao tình bán ra thương đều chạy. Ta hiện tại gọi điện thoại mời kia một đám cạnh phẩm bán ra thương. Nhân gia cũng không chịu tới. Nói là lập tức muốn đi tham gia cái gì sản phẩm cuộc họp báo. Thật là buồn cười. Chẳng lẽ còn có cái gì sản phẩm cùng chúng ta đồng thời triệu khai cuộc họp báo. Đinh Mẫn nói. Thanh âm cũng tới càng nhỏ. Đôi mắt lại càng lúc càng lớn. Nàng ánh mắt khiếp sợ nhìn Liễu Tịch cùng Triệu Tử Hàm. Không dám tin tưởng nói, sản phẩm cuộc họp báo, bọn họ nên sẽ không nói chính là chúng ta sản phẩm cuộc họp báo đi. Vấn đề này thực phức tạp, cũng thực ly kỳ, trừ bỏ Liễu Tịch ở ngoài. Đinh Mẫn cùng Triệu Tử Hàm cũng không dám tin tưởng. Liễu Tịch trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Có lẽ là nga. Đinh Mẫn lúc này đã phản ứng lại đây, giật mình nhìn Liễu Tịch, muội muội, chẳng lẽ nói là ngươi vừa rồi đánh mấy cái điện thoại, ngươi đều đánh cho ai? Nga đúng rồi, ta biết ngươi đánh cho Âm Âm, chính là lão Chu bên người nữ nhân kia, nhưng là lão Chu năng lượng không như vậy đại đi, lão Chu thực lực, Đinh Mẫn cũng hiểu biết một vài. Có thể nói là hoa hạ đứng đầu kia một đám phú nhị đại. Bất quá chỉ bằng vào một cái lão Chu, chỉ sợ không có năng lực ở ngắn ngủn hơn 10 phút nổi. Sai sử đến động ma đô những cái đó không ai bì nổi đồ trang điểm bán ra thương đi. Nói nữa, nghe Triệu Tử Hàm khẩu khí, liền giới giải trí những cái đó đương hồng minh tinh cũng đang ở tới rồi. Có phải hay không tỏ vẻ đối phương liền giới giải trí minh tinh cũng cần thiết nể tình. Vậy thuyết minh Liễu Tịch đánh mặt khác ba cái điện thoại. Đối diện người năng lượng tuyệt đối không thể so lão Chu thấp. Liễu Tịch cười mà không nói. Vệ Vô Kỵ người này, nàng là tuyệt đối tin tưởng đối phương năng lượng vượt qua mọi người tưởng tượng. Những cái đó bán ra thương cùng minh tinh, không sai biệt lắm có thể xác định là Vệ Vô Kỵ động tay chân. Nàng xem ra tới Vệ Vô Kỵ rất có tiền, đặc biệt có tiền, có thể trang bức nói tiền với hắn mà nói chính là một loại con số, cái loại này kẻ có tiền. Hắn phía sau gia tộc rốt cuộc có bao nhiêu rất có nhiều thần bí. Liễu Tịch không biết, nhưng là Liễu Tịch lại biết. Muốn chống đỡ cái này thần bí gia tộc, yêu cầu rất nhiều sản nghiệp, trong đó không thiếu lũng đoạn tính chất to lớn sản nghiệp. Như vậy gia tộc, chỉ cần lên tiếng, dễ như trở bàn tay là có thể điều động cả nước các ngành các nghề thương giới người trong. Kẻ hèn ma đô những cái đó đồ trang điểm bán ra thương. Chỉ sợ không ai sẽ không cho Vệ Vô Kỵ mặt mũi. Đến nỗi những cái đó giới giải trí minh tinh. Liễu Tịch cười, ai không biết Vệ Vô Kỵ đảm nhiệm quốc ân cục dị năng tổ tổ trưởng phía trước. Là nổi danh ăn chơi chắc táng tay ăn chơi. Cả ngày trà trộn ở giới giải trí nữ minh tinh chung. Còn bị người coi là giới giải trí sở hữu nữ diễn viên nổi tiếng kim chủ. Kim chủ một mở miệng, sợ là ở ma đô minh tinh không ai dám không cho mặt mũi đi. Cho nên, Liễu Tịch đánh cái thứ nhất, điện thoại chính là cấp Vệ Vô Kỵ. Cũng không đúng, kỳ thật lúc trước nàng còn không có lên đài phía trước. Đã cấp Vệ Vô Kỵ đánh quá một lần điện thoại. Bằng không Trương Mầu Điền sự tình không có khả năng trước mặt mọi người bộc phát ra tới. Còn đúng lúc bị cảnh sát mang đi. Liễu Tịch cái thứ hai điện thoại đánh cho dị năng giả tự do liên minh chủ tịch tiên sinh. Dị năng giả giấu ở người thường trung gian. Có người không có tiếng tăm gì. Có người danh khắp thiên hạ. Chỉ cần yêu cầu bọn họ thời điểm. Bọn họ nhất định sẽ cho ngươi tưởng tượng không đến kinh hỉ. Cái thứ ba điện thoại, Liễu Tịch mới đánh cho âm âm ni lão chu ở ma đô thực lực tính không phải cường. Nhưng nàng biết lão chu ở ma đô ít nhất có 2-3 gia công ty. Đều là làm video phát sóng trực tiếp trang web. Đệ tứ điện thoại, Liễu Tịch đánh cho Trương lão gia tử. Làm ơn hắn gọi điện thoại cấp Hoàng Văn Bình. Nàng muốn ở trước tiên. Hướng mọi người chứng minh tiên tư tinh hoa xương không có bất luận cái gì chất lượng vấn đề. Là hoàn toàn khỏe mạnh màu xanh biếc công độc không có tác dụng phụ sản phẩm money từ căn bản là. Đánh mất đối thủ cạnh tranh nhóm đối tiên tư tinh hoa xương bôi nhỏ. Đối phương dùng chính phủ bộ môn tới cấp tiên tư tinh hoa xương hạ ngáng chân. Liễu Tịch cũng liền gậy ông đập lưng ông. Lại qua ước chừng 20 phút, hội trường cửa dần dần có tây trang giày da thương giới nhân dị đi đến. Hội trường tiếp khách các tiểu thư vội vàng đón đi lên. Mỉm cười dẫn dắt bọn họ đi trước khách quý tịch. Nhìn thấy khách nhân tới, Liễu Tịch, Đinh Mẫn cùng Triệu Tử Hàm đều đứng lên. Đinh Mẫn làm trận này cuộc họp báo chủ nhân. Hơn nữa ở thương trường dốc sức làm nhiều năm. Đồ trang điểm giới hơi chút có điểm danh khí thương nhân không sai biệt lắm đều nhận thức. Liền tính không quen biết, ít nhất cũng có chút quen mặt. Nhưng là tới này ba người, nàng lại một chút ấn tượng đều không có. Bất quá này cũng không ảnh hưởng trên mặt nàng lộ ra nhiệt tình hiếu khách tươi cười. Đi ra phía trước cùng ba cái vừa thấy chính là đại lão bản bộ tịch trung niên nam nhân nắm tay. Khi trước trung niên nam nhân ước chừng 40-50 tuổi. Khuôn mặt có chút nho nhã, tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề, ôn hòa mở miệng, vị này nhất định là Đinh Tổng. Quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau, mỹ lệ cùng trí tuệ sóng vai, Đinh Mẫn tươi cười càng thêm sáng lạn. Nhưng biểu tình lại có chút xấu hổ. Nàng thế nhưng không quen biết đối phương. Cũng may trung niên nam nhân không chỉ có nho nhã có thể nói, tính tình cũng ôn hòa cực kỳ. Thiện giải nhân ý nói, Đinh Tổng hẳn là không quen biết ta. Ta kêu Vương Dã, khai một nhà nho nhỏ giả điệu điện tử cửa hàng. Không đủ làm người nói, ta dựa. Đinh Mẫn đôi mắt chừng, thiếu chút nữa bạo một câu thô khẩu. Giả điệu điện tử cửa hàng, hoa hạ xếp hạng tiền tam điện thương đầu sỏ. Mỗi ngày buôn bán ngạch đều ở 1 tỷ trở lên. Như vậy điện thương đầu sỏ vẫn là tự xưng nho nhỏ. Chúng ta đây có phải hay không muốn tự xưng hơi hơi. Người kia cũng kêu không đủ làm người nói. chúng ta đây có phải hay không muốn xấu hổ mở miệng? Còn có Vương Tổng, ngươi không phải thần bí nhất thương nhân sao? Ngươi này đột nhiên chân thân giá lâm chúng ta cái này nho nhỏ sản phẩm cuộc họp báo. Không cảm thấy có loại vương gia chạy tới cấp nông dân chúc Tết cảm giác sao? Đinh Mẫn run rẩy, cực kích động lại hưng phấn, đầy mặt hồng quang, liên thanh nói hạnh ngộ hạnh ngộ. Sau đó, nàng nhìn về phía vương dạ bên người hai cái nam nhân. Đinh Mẫn ánh mắt luôn luôn thực hảo. Lúc ấy nàng chính là nhìn đến này ba người vẫn luôn là sóng vai mà đi. Có thể cùng vương dã như vậy, thương nghiệp đầu sỏ sóng vai mà đi. Hai vị này thân phận, ha ha, Đinh Tổng, ta kêu Đồng Mắc, kêu ta Mã Ca thì tốt rồi, trong đó dung mạo không sâu sắc. Gấy tượng căn cây gậy trúc dường như trung niên nam nhân mở miệng nói. Ta họ Tôn, Tôn Trung Nghĩa, Thác kêu to ta một tiếng Tôn Ca đi, béo giống một cái Phật Di Lặc trung niên nam nhân như thế nói. Đinh Mẫn thiếu chút nữa hôn mê. Này một béo một gầy hai trung niên nam nhân quả nhiên không bình thường. Bọn họ cùng vương dã giống nhau, điệu thấp không được. Người bình thường không quen biết, nhận thức bọn họ đều không phải người bình thường. Nhưng là tên của bọn họ, cơ hồ sở hữu hoa hạ người đều biết. Đồng Mắc, 40 đạo tạc Internet cửa hàng sáng lập người. Mà 40 đạo tạc Internet cửa hàng chính là thế giới xếp hạng đệ nhất điện thương. Tôn Trung Nghĩa, Trung Nghĩa đầu tư công ty người sáng lập. Cả đời đầu tư 200 nhiều gia tập đoàn xí nghiệp. Nghe nói, thế giới 500 cường bên trong, trong đó một nửa xí nghiệp, hắn đều có cổ phần. Đại lão, đều mẹ nó là chân chính đại lão A. Chương 380 quy cách cực cao cuộc họp báo này ba vị đại lão căn bản là không phải người. Rõ ràng là tam tôn kim quang lấp lánh Phật A. Mỗi người đều là các thương nhân quỳ bái tồn tại. Tên của bọn họ cùng bức họa đáng giá mỗi một cái thương nhân cung lên một ngày tam bái. Nghe nói Đinh Tổng triệu khai tân phẩm cuộc họp báo, chúng ta không thỉnh tự đến, mong rằng không lấy làm phiền lòng mới là. Vương dạ ha hả cười nói. Nơi nào, Vương Tổng, Mã Tổng, Tôn Tổng, ngài ba vị đã đến, ta này tiểu địa phương bồng tất sinh huy, chiêu đãi không chu toàn, chậm trễ chỗ, còn xin đừng quái tai. Là Đinh Mẫn một bên thỉnh ba người ân vị khách quý tịch tôn quý nhất chung gian vị trí, một bên kinh sợ nói, Đinh Tổng đi vội đi, ta nhìn đến đã có rất nhiều khách nhân tới, cư nhiên còn có mấy cái người quen. Đinh Mẫn chậm trễ bọn họ nhưng không tốt lắm a. Tôn Trung Nghĩa cười tủm tỉm nói. Đinh Mẫn liên thanh nói xin lỗi, chạy nhanh đi nghênh đón tân khách nhân. Cùng Tôn Trung Nghĩa bực này đại lão đều là người quen, không cần phải nói, khẳng định cũng là đại lão. Liễu Tịch cùng Triệu Tử Hàm đã triệt đến hội trường bên cạnh đi, lục tục khách nhân không ngừng ra vào. Thật nhiều người gương mặt đều là thường xuyên xuất hiện ở thương nghiệp kinh tế tài chính báo chí. Cúng tiết mục thượng, Đinh Mẫn vội bước chân chạm đất. Không có biện pháp, các khách nhân thân phận quá cao. Nàng mỗi một cái ít nhất đều đến đi đánh một lời chào hỏi. Khách quý tịch thực mau ân vị đầy. Thân phận cùng tài lực hơi chút thứ một chút. Đều thực tự giác ngồi đệ nhị bài cùng đệ tam bài bán ra thương ghế. Đinh Mẫn lúc này cảm giác đời người như giấc mộng như huyễn. Nhìn khách quý tịch thượng kia 30 tới cái đại lão. Mỗi một cái đại lão dậm chân một cái đều có thể cho hoa hạ thương giới run run lên. Lúc này này đó đại lão lại chuyện trò vui vẻ ngồi ở chính mình cuộc họp báo hiện trường. Làm người mấy nghi đang ở trong mộng. Đinh Mẫn tiếp đón này đó thương giới đại lão còn ngại phân thân không đủ, tự nhiên sẽ không chú ý tới phóng viên Tịch cũng đã tràn đầy. Cũng sẽ không chú ý tới bọn họ trong tay cầm microphone mặt trên radio tiêu chí. Nếu nàng chú ý tới nói, liền sẽ phát hiện trình diện phóng viên cơ hồ đều là hoa hạ rating tối cao đài truyền hình kinh tế, tài chính tiết mục phóng viên. Trong đó càng không thiếu hoa hạ các đại nhật báo cùng tạp chí thời trang nổi danh phóng viên. Này đó phóng viên sớm đã giá nổi lên trường thương đoàn pháo. Camera nhắm ngay khách quý Tịch thượng thương trường danh nhân nhóm chụp cái không ngừng. Triệu Tử Hàm lúc này cũng rất bận. Chỉ cần đang ở Ma Đô giới giải trí một vài tuyến minh tinh cơ hồ đều tới. Nàng làm cuộc họp báo sản phẩm người phát ngôn. Chân chính chủ nhân Đinh Mẫn vội phân thân thiếu phương pháp. Nàng tự nhiên lấy nửa cái chủ nhân thân phận tiếp đãi này đó đồng hành nhau mà đi, nhưng là xấu hổ. Sự tình tới, khách quý Tịch đã bị các vị thương trường các đại lão chiếm cứ. Đệ nhị ba hàng bán ra thương Tịch cũng bị thứ một bậc thương giới lão bản nhóm chiếm. Các minh tinh ngồi chỗ nào? Tổng không thể làm này đó đang lúc hồng nhất ca nhất tỷ nhóm ngồi thính phòng đi. Kia cũng quá không chú ý. Mặt khác sản phẩm cuộc họp báo có thể mời đến một hai cái đương hồng minh tinh liền coi như là danh tác, nhưng mà trận này tân phẩm cuộc họp báo khiến cho liền cùng liên hoan phim đi thảm đỏ dường như. Cũng may cuộc họp báo bên này tình huống đã sớm kinh động Đông Phương khách sạn lớn lão bản. Lão bản ra lệnh một tiếng, khách sạn sở hữu người phục vụ hơn phân nửa chạy tới hỗ trợ. Thực mau ở khách quý Tịch cùng bán ra thương Tịch hai bên khẩn cấp bái phòng ghế dựa. Mới làm này đó các minh tinh ân tọa xuống dưới. Thực mau, thính phòng cũng bị lục tục đã đến người xem ngồi đầy. Nhưng còn không dừng có người tiến đến. Chỉ có thể đứng ở hai bên lối đi nhỏ cùng mặt sau không vị thượng. Hội trường còn như thế, hội trường ngoại càng là loạn hỏng bét, Đông Phương khách sạn ngoại siêu xe như long, xếp thành thật dài hai hàng đoàn xe, liếc mắt một cái nhìn không tới đế, mấy chục cái giao cảnh nhận được mệnh lệnh vội vàng đuổi lại đây. Hiệp trợ khách sạn nhân viên công tác ân bài chiếc xe đỗ, chỉ huy tê liệt giao thông. Cảnh sát cục cũng vội vàng phái ra ba cái đại đội tới rồi. Phụ trách khách sạn ân bảo công tác. Lúc này khách sạn khách quý, bất luận cái gì một cái xảy ra vấn đề đều sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Cảnh sát nhóm đương nhiên muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ đến tất cả mọi người ân bài thỏa đáng. Thời gian đã qua một giờ. Kỳ quái chính là, này đó thân phận cao quý khách nhóm, thế nhưng không có một cái biểu hiện không kiên nhẫn. Các phong độ nhẹ nhàng chờ cuộc họp báo bắt đầu. Hết chương.